Ngày đó Trầm Thương Sinh vẫn chưa là đệ nhất thiên bảng, thậm chí còn chưa lọt vào được thập cường, nhưng khi hắn xuất quan thì đột ngột bùng nổ, một thân thương lực leo thẳng lên đệ nhất, còn cảnh tượng sau đó mới đáng rung động, hắn đến nhiệm vụ điện nhận lấy lệnh tróc nã Dư Uyên, 10 ngày sau một tay vác thương trở về, tay kia cầm theo cái đầu nhỏ máu của Dư Uyên đạp không tiến vào nhiệm vụ điện lĩnh thưởng. Quách Hung trở nên kích động phấn khích, nhớ tới cảnh tượng sảng khoái kia mà hắn cũng rung động. Giây phút đó mọi người đều ngơ ngẩn nhìn lên, cường giả vác trường thương nhưng pho tượng chiến thần bất bại lãnh ngạo tráng lệ, chỉ có thể nói là đỉnh. Mục Trần nhìn đôi mắt trực lửa của Quách Hung, rồi lại nhìn sang mọi người, thậm chí cả cô nương lạnh lùng Lê Thanh cũng có vẻ thất thần. Vị học trưởng Trầm Thương Sinh kia dường như có địa vị cực cao ở Bắc Thương Linh Viện này. Điều này khiến cho hắn cảm thấy tò mò, nhân vật truyền kỳ kia không biết bây giờ lợi hại cỡ nào, so với Lý Huyền Thông thì mạnh hơn bao nhiêu. Trầm Thương Sinh, tên đó rất lợi hại. Tô Huyên cũng là nhẹ giọng cảm thán. Bắc Thương Linh Viện là nơi thiên tài tập hợp, Hạc Yêu, Từ Hoang cũng rất xuất sắc, lại còn đông đảo những kẻ âm thầm tiềm phục, đợi một ngày bùng nổ trở thành nhân vật nổi tiếng. Nhưng bất luận thế nào cũng chưa hề lay chuyển được vị chiến thần lãnh ngạo chót vót trên đỉnh thiên bảng kia. Trên huyền thưởng bảng, phần lớn đều là người Long Ma Cung, chỉ có bọn chúng mới sát hại đệ tử Bắc Thương Linh Viện mà không từ thủ đoạn nào. Tô Huyên quay sang Mục Trần, nói: giờ hẳn là ngươi đã hiểu được huyết cừu giữa chúng ta và Long Ma Cung rồi chứ? Mục Trần khẽ gật đầu, Long Ma Cung đúng là không thể coi thường. Bắc Thương Linh Viện sở dĩ vẫn để tình hình này diễn ra, ngoại trừ việc tạo môi trường rèn luyện cho đệ tử, có lẽ thực ra cũng vì không thể nhổ tận gốc Long Ma Cung được. Lúc này đây, chúng ta cũng đã bị Long Ma Cung chú ý tới. Theo ta được biết, Bạch Long Chí Tôn đã chết kia từng là đại nhân vật trong Long Ma Cung, có điều về sau đã phản bội. Lần này Linh Tàng Chí Tôn xuất thế, rất có Long Ma Cung cũng sẽ phái cường giả đến. Đến lúc đó, chúng ta phải cẩn thận thêm một chút. Bốn người đồng loạt gật đầu, cảm giác nhiệm vụ này đã trở nên khá nguy hiểm, không dễ mà hoàn thành. Chúng ta đi thôi, nhân đêm tối mà đi. Long Ma Cung vừa bị hạ nhục, tốt nhất mau chóng thoát khỏi truy tung của họ. Tô Huyên nói. Mọi người liền tán thành, nhanh chóng đề cao cảnh giác tiến sâu vào Bạch Long Khâu. Cùng lúc đó, trên một sườn núi xa xa, sắc mặt Bạch Động hầm hầm khó coi. Phế vật, phế vật, bốn tên phế vật, dung thiên cảnh hậu kỳ vậy mà cũng không giải quyết được một đứa con gái dung thiên cảnh hậu kỳ và một thằng nhóc sơ kỳ. Bạch Động quát tháo ầm ầm nhìn vào bốn khối ngọc phiến vỡ nát, đó chính là dấu hiệu cả bốn người kia đều đã chết. Bên cạnh Bạch Động, lão nhân áo xám sắc mặt cũng kinh nghi bất định. Không thể nào, hai người bọn họ làm sao mà giết được bốn Long Ma Vệ? Đối với chiến lược của Long Ma Vệ lão biết rất rõ, bốn người kia liên thủ lại, dù chính bản thân lão cũng phải tốn thời gian mới giải quyết được, vậy mà bây giờ lại chết không nguyên nhân trong tay hai thiếu niên mặc bún ra sữa. Bạch Động thì tức giận nghiền nát ngọc phiến, ánh mắt âm trầm nhìn vào rừng sâu. Truyền tin cho cha ta, xem ra chúng ta cũng không cần lo bị bại lộ. Chỉ cần đoạt được đồ vật kia, tất cả đều sẽ rút khỏi đây. Bất quá trước khi rút đi, phải đem mấy thứ chướng ngại ngứa mắt kia phá bỏ bớt đi thôi.